Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nếu yêu xin đừng buông tay của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hết đi ra rồi lại đi vào, vừa chán lại vừa nóng nực. Song Luân đi ra phía sau nhà tìm Khánh Thi, thì thấy cô và em trai đang ngồi ở dưới gốc cây ăn gì đó. Đang chán không biết làm gì, anh ta đành phải đi đến bắt chuyện. Hai người đang ăn cái gì mà trông lạ thế? Khó mít trộn, anh ăn được thứ này không? Chưa ăn, cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Anh có muốn ăn thử không? Cũng được, dù gì cũng đang buồn miệng. Khánh Thi ngồi sang một bên, chừa một chỗ cho anh ta ngồi xuống. Anh ngồi đây này, ngồi ở ngoài này có gió mát lắm. Cũng mát thật, không nóng nực như ở trong nhà. Anh ăn thử đi, cũng ngon lắm đấy. Song Luân vừa cho vào miệng nhai một miếng, liền nhăn mặt phun hết ra. Gì mà chát dữ vậy? Cô khẽ cười, biết ngay là anh ta sẽ không ăn được mà. Đặc trưng của món này là phải chát thì nó mới ngon. Chát như thế mà ngon khỉ khô gì, sở thích của hai chị em cô cũng lạ thật đấy. Thế là anh chưa biết rồi, món ăn tuổi thơ của biết bao nhiêu người đấy. Có gì ngon hơn không? Trong vườn nhà tôi có cóc với lại xoài xanh, anh có muốn ăn không? Tôi không thích ăn chua, có thứ gì ăn lạ miệng một chút không? Cô suy nghĩ một lúc rồi cũng òa lên. Có đấy, anh cứ đi theo tôi. Song Luân tưởng cô dẫn đi đâu, ai dè lại đưa anh ta ra đầm sen. Ở đây thì có gì có thể ăn được? Tôi đâu có nhu cầu ngắm hoa sen, cô đưa tôi ra đây làm gì? Anh lại kia ngồi cho mát, đợi tôi một tí sẽ có món lạ miệng cho anh ngay. Anh ta vẫn còn hoài nghi lắm, nhưng vẫn nghe lời cô lại chỗ mát kia ngồi. Một lúc sau không quá lâu, cô chạy lại trên tay còn cầm vài đài sen, ngồi xuống đưa cho anh ta một đài, rồi hỏi: anh có biết đây là cái gì không? Cô hái ở dưới đầm sen thì trong này là hạt sen chứ gì. Anh đã ăn hạt sen sống bao giờ chưa? Cái này phải nấu chín mới ăn được chứ. Người ta nấu chè hạt sen đấy. Nấu chín hay ăn sống đều được. Anh không tin thì bóc ra ăn thử đi. Ăn như thế nào? Thì cứ thế bóc ra ăn thôi. Anh ta nghe xong tưởng chỉ cần bóc hạt sen từ trong đài ra là cứ thế ăn. Ai mà ngờ anh ta cho vào miệng nhai một cái, liền dùng mình vì đắng, vội phun ra không kịp. Cô chơi tôi đấy hả? Thứ này sao mà ăn được? Anh khở thật đấy, ai lại ăn cả vỏ như thế? Không phải cô vừa nói bóc ra là ăn được còn gì? Bóc là bóc cả vỏ, và bỏ cả cái tim ở bên trong thì ăn mới không đắng. Anh nhìn tôi ăn đây này. Cái tim ở giữa này đắng lắm, anh phải bỏ đi. Này, anh ăn thử đi. Anh ta nhận lấy từ tay cô, rồi cho hết vào miệng nhai. Cảm giác bùi bùi có vị ngọt nhẹ đọng ở lưỡi, ăn cũng vui miệng phết. Còn không? Nghe anh ta hỏi, cô biết ngay là hợp gu rồi. Cô khẽ cười rồi bóc từng hạt cho anh ta ăn. Nghiền rồi đúng không? Tôi nói là sẽ ngon mà anh không tin. Cô hái thêm đi, lát tôi mang về cho thằng bạn thân của tôi ăn thử. Ý anh nói là anh Quốc Nam đấy sao? Ừ, anh ấy thì có lạ gì món này đâu. Mỗi lần về quê tôi chơi, có lần nào là anh ấy không ra đầm sen này. Cô nói gì, Quốc Nam đã về quê cô rồi à? Ừ, lúc trước mỗi lần tôi về quê, anh ấy cũng đều đi theo về chơi mà. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Chúng tôi quen biết nhau cũng lâu rồi. Cô có biết là thằng Nam có bạn gái rồi không? Biết chứ, chúng tôi cũng thường hay đi ăn với nhau lắm. Bạn gái của anh Nam xinh cực luôn. Không ghen sao? Anh nói ai ghen cơ? Nhìn cô với thằng Nam thân thiết như vậy, không lẽ bạn gái nó không ghen? Bạn gái của anh Nam là do tôi giới thiệu. Hơn nữa tôi với anh Nam là tình anh em trong sáng, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Mỗi lần anh Nam về quê tôi chơi đều đưa cả bạn gái theo cơ mà. Ba người chúng tôi hiểu rõ về nhau lắm, nên mới bền vững đến bây giờ. Mà làm gì anh điều tra dữ vậy? Tò mò nên hỏi thôi. Người lớn nói cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới. Anh thấy thế nào? Phụ huynh nói sao thì cứ nghe vậy đi. Cô cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Tôi biết tính mẹ tôi mà. Bà ấy lo hết rồi. Thế tôi với anh có cần chụp ảnh cưới không? Đám cưới người ta như thế nào thì đám cưới tôi với cô sẽ như vậy. Thậm chí là rình rang hơn. Tính mẹ tôi hay thích phô trương lắm. Khi nào chụp ảnh cưới thì anh nhớ báo trước cho tôi một ngày để tôi còn xin phép nghỉ làm. Ừ, trời cũng mát rồi, về thôi. Tôi còn lên lại thành phố. Cô có muốn đi lên cùng luôn không? Sáng mai tôi mới lên. Vậy thôi, có gì tôi sẽ liên lạc với cô sau. Tan làm, Khánh Thi thay đồ rồi lấy túi sách ra về. Ra khỏi nhà hàng, cô đã thấy Quốc Nam đứng chờ sẵn. Anh ấy có chuyện muốn nói với cô. Cả hai đi vào quán cà phê gần đó. Không biết có chuyện gì, nhưng nhìn mặt anh ấy rất nghiêm túc. Anh nghe nói cuối tháng này em và Song Luân sẽ tổ chức đám cưới. Vâng, chuyện của tụi em chắc anh cũng biết. Anh biết rõ là đằng khác nên mới lo lắng cho em. Khánh Thi à, bây giờ vẫn còn hủy bỏ kịp mà em. Tiền em cũng đã nhận, hai bên gia đình cũng đã định ngày cưới. Em không còn sự lựa chọn nào khác. Anh biết cuộc sống hiện tại của em rất áp lực, nhưng em không thể đánh đổi cuộc đời mình như vậy được. Em biết anh lo cho em, nhưng mọi chuyện đã đâu vào đó. Em không thể rút lui. Anh xin lỗi vì đã không giúp được gì cho em. Anh đừng nói vậy. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều là đằng khác. Một tiếng rầm khiến cả cô và Quốc Nam giật mình nhìn ra phía ngoài đường. Một chiếc xe ô tô đâm vào cột điện. Nhìn biển số xe, Quốc Nam mới tá hỏa. Đó là xe của Song Luân. Anh ấy nhanh chạy ra ngoài, đưa Song Luân ra khỏi xe. Lúc đó người đi đường bu lại cũng khá đông. Mở mắt nhìn tao này Luân. Nhìn thấy đầu Song Luân chảy máu, mặt mày cô cũng tái xanh. Nhìn thấy máu là cô lại sợ, nhưng vẫn lo lắng cho anh ta. Cũng may Song Luân chỉ bị choáng váng. Một lúc sau đó cũng tỉnh táo trở lại. Cả cô và Quốc Nam được một phen hú vía, nhanh chóng đưa Song Luân vào bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra toàn bộ, anh ta không bị gì nghiêm trọng, băng bó lại là có thể về nhà. Cả ba ngồi ở hành lang chờ làm thủ tục. Bấy giờ Quốc Nam mới lên tiếng hỏi. Mày lái xe kiểu gì mà đâm thẳng vào trụ điện vậy? Cũng may là không bị gì nghiêm trọng đấy. Song Luân ngồi thất thần không nghe thằng bạn thân hỏi gì. Phải đến khi bị hỏi lại lần thứ hai, anh ta mới hoàn hồn hỏi lại. Mày hỏi gì cơ? Tao hỏi là mày có say không mà đâm vào trụ điện. Anh ta lắc đầu như người mất hồn. Tao đã thấy bóng người quen thuộc. Tao không chắc có phải là cô ấy hay không. Tao đã đuổi theo, nhưng lại bị mất dấu vết. Mày nói lung tung cái gì vậy thằng quỷ? Mày nhìn thấy ai mới được? Diệu Nhi, tao đã nhìn thấy bóng lưng của cô ấy. Mày bị hoa mắt thôi. Diệu Nhi cô ấy đã bỏ đi gần 10 năm nay rồi còn gì. Có lẽ tao đã nhìn nhầm. Đến tận bây giờ mà mày vẫn còn nhớ cô ấy sao? Mối tình đầu lúc nào cũng là đẹp nhất và cũng là mối tình giang dở khó quên nhất. Diệu Nhi là một cô gái như thế nào mà khiến anh ta phải bận lòng đến vậy? Khánh Thi ngồi đó, nghe rõ hai người họ nói chuyện và liên tục nhắc đến người con gái tên là Diệu Nhi. Mặc dù cô tò mò nhưng lại không dám xen vào câu chuyện mà hai người họ đang nói. Cô chỉ có thể ngồi lặng lặng lắng nghe và dùng cái đầu của mình suy đoán. Vì có chuyện đột xuất ở nhà nên Quốc Nam phải đi. Anh ấy đã gọi xe sẵn, cô chỉ việc dìu Song Luân ra ngoài xe và đưa anh ta về nhà. Nhìn thấy đầu con bị băng bó, bà Ngọc hoảng hồn đi quanh người con trai xem có bị thương chỗ nào nữa không. Có chuyện gì vậy con? Sao tự nhiên lại băng bó thế này? Con không có sao mẹ đừng lo, chỉ là va chạm nhẹ thôi. Có thật là không sao không? Con kiểm tra hết rồi, bác sĩ bảo không sao. Bà Ngọc vẫn không an tâm, cứ phải quay sang hỏi lại Khánh Thi. Bác sĩ bảo không sao hả con? Dạ bác đừng lo, anh ấy chỉ bị ngoài da thôi. Nhìn cái đống băng bó trên đầu, mẹ muốn yếu tim luôn đấy. Nhưng mà làm sao lại như thế? Anh ấy đâm vào trụ điện ạ. Ôi trời ơi, sao lại bất cẩn vậy con? Dạ cũng muộn rồi, xin phép bác con về. Sao lại về? Con phải ở lại đây chứ. Dạ con thấy không tiện đâu bác. Ờ hay cái con bé này, còn vài ngày nữa là hai đứa cưới nhau rồi, có gì mà không tiện, mà đến giờ này vẫn xưng hô bác là sao? Dạ tại con chưa quen. Chưa quen thì tập dần đi là vừa. Còn giờ thì con dìu chồng con lên phòng, hai đứa nghỉ ngơi cho khỏe. Phải vậy hả bác? Không vậy thì sao? Bộ hai đứa có chuyện gì mà không ở chung được? Dạ có gì đâu bác. Gọi mẹ. Dạ mẹ. Phải thế chứ. Thôi hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô nhìn sang Song Luân thầm trách. Anh ta bị băng bó ở đầu. Chứ bác sĩ có khâu cái miệng lại đâu. Mà anh ta ngồi im như tượng vậy. Đã thế còn không chịu viện cớ giúp cô. Vậy là tối nay cô đành phải ngủ lại tại đây. Cô dìu anh ta lên trên. Vừa bước vào phòng cô đã mở miệng ra trách. Sao lúc nãy anh không nói gì hết vậy? Cô muốn tôi nói gì? Thì ít ra anh cũng nên viện lý do giúp tôi khi mẹ anh bảo tôi ở lại đây chứ. Sau khi cưới cô và tôi cũng phải ở chung, sinh hoạt chung. Cô tập quen dần bây giờ là vừa. Anh ta nói đúng quá rồi, cô còn có thể nói lại được gì nữa? Đầu anh còn đau không? Vẫn còn hơi choáng một chút. Vậy anh ngủ đi cho khỏe. Cô ngủ ở đâu? Tôi ngủ ở ghế sofa cũng được. Tôi là đàn ông, sao có thể để cô ngủ ở ghế? Cô lại giường ngủ đi. Anh không cần phải thấy áy náy đâu. Hơn nữa anh cũng đang bị thương, ngủ ở giường cho thoải mái. Vậy cô chịu khó một chút. Không sao đâu mà, anh cứ ngủ đi. Tôi nằm ở ghế, nếu nửa đêm thấy trong người đau chỗ đâu thì cứ gọi tôi. Dù sao cũng cảm ơn cô. Tôi ngủ đây, anh cũng ngủ đi. Nửa đêm Khánh Thi bị đánh thức bởi tiếng la hét của Song Luân. Cô giật mình ngồi bật dậy nhìn về phía giường. Anh ta vẫn còn sợ hãi trong cơn ác mộng. Cô đi đến lay mạnh người anh ta. Này, anh tỉnh dậy đi. Bất chợt Song Luân nắm chặt lấy bàn tay cô giữ chặt nơi ngực. Khi cô còn chưa kịp rút ra, anh ta đã kéo cả người xuống ôm chặt lấy cô. Lực siết rất mạnh, cô có thể cảm nhận được cả người anh ta run lên. Cô cứ nằm yên như vậy trên ngực Song Luân, cho đến khi cánh tay anh ta từ từ nới lỏng dần. Có vẻ như cơn ác mộng đã qua, và anh ta lại chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng gỡ cánh tay anh ta ra khỏi người mình, rồi nhanh quay lại về sofa nằm xuống. Cô chằn chọc trở mình cả tiếng đồng hồ không tài nào ngủ lại được. Nhớ đến cái ôm vừa rồi, mặt cô nóng ran. Cô liên tục vỗ tay vào mặt để không phải nghĩ ngợi những chuyện lung tung đó nữa. Mấy ngày sau, cô có hẹn đi chụp ảnh cưới với Song Luân. Cô từ trong bước ra với bộ váy cưới trắng tinh khôi được thiết kế rất tinh xảo. Lần đầu tiên Song Luân thấy cô trong hình dạng này nên không thể tránh khỏi đứng hình mất vài giây. Nhìn tôi có ổn không vậy? Này, anh có nghe tôi hỏi gì không? Hả? À, cô hỏi gì? Sao anh nhìn tôi dữ vậy? Nhìn không quen mắt thôi, xong hết chưa? Tôi xong rồi, giờ chụp hình ở đâu? Vào trong thôi. Trong lúc chụp hình anh thợ phải nhắc nhở rất nhiều, vì hai người đứng cách quá xa, lại không nhìn vào mắt đối phương. Hai anh chị đi chụp ảnh cưới đấy, không phải chụp hình chân dung. Thể hiện tình cảm một chút, để bộ ảnh mình được đẹp hơn nhé anh chị. Song Luân nhìn qua cô, rồi anh ta chủ động đứng lại gần hơn. Nhưng như thế vẫn chưa làm hài lòng anh thợ chụp. Anh trai ôm vợ mình đi nào, nhìn vào mắt vợ trao yêu thương. Rồi, tốt hơn rồi. Ơ chị gái, tay phải đặt lên ngực chồng không có buông thõng như thế. Ghé sát mặt vào chút nữa chị gái xinh đẹp ơi. Sát chút nữa nào, tình cảm lên. Sát vào nữa thì môi đụng môi rồi còn gì. Cô ngượng nên không thể sát vào hơn được nữa. Nhìn mặt cô đỏ hết cả lên, Song Luân cũng biết cô đang ngại. Nhưng cứ kéo dài thế này khi nào mới xong? Anh ta nói với cô. Cô chịu khó một chút cho xong bộ ảnh. Mẹ tôi không hài lòng lại bắt đi chụp lại đấy. Tôi biết rồi. Anh ta là con trai nên chủ động kéo sát cô vào người. Chống ngực cô đập liên hồi. Nhớ lại cái ôm tối hôm kia. Hai má cô đỏ ửng như mặt trời, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Anh thợ chụp có vẻ như đã hài lòng liền nói. Tốt hơn rồi, hai anh chị cười tự nhiên lên nhé, em bắt đầu chụp đây. Cuối cùng cũng xong, chụp ảnh thôi mà cũng căng thẳng quá chừng. Cả hai ra khỏi studio rồi lên xe đi về. Trên đường đi, Song Luân có hỏi cô. Cô về phòng trọ hay đến chỗ làm? Hôm nay tôi xin nghỉ luôn một ngày, nên anh chở tôi về phòng trọ nhé. Ừ. Sau khi nghe cuộc điện thoại của mẹ, Song Luân quay sang thông báo với cô. Mẹ tôi nói tối đưa cô về nhà ăn cơm. Vậy giờ sao? Giờ tôi đưa cô về phòng trọ, tối tôi lại ghé đón. Anh có thể viện một lý do nào đó cũng được mà. Thời gian này tốt nhất là nên chiều theo ý mẹ tôi. Tôi hiểu rồi. Vậy cô về nhà trọ nghỉ ngơi, tối tôi lại ghé. Nhìn thấy hai con về, bà Ngọc vui lắm. Bà kéo cả hai lại bàn ngồi xuống. Bà đặc biệt chăm sóc cô con dâu rất chu đáo. Sau bữa ăn tối, bà lại hối thúc con trai. Con đưa Khánh Thi đi dạo phố xem phim cho vui. Làm gì mà ngồi một đống ra thế? Cô ngồi đó cũng vội khua tay. Dạ không cần đâu mẹ. Giờ hai đứa chưa con chưa cái thì tranh thủ mà tận hưởng. Đến lúc có con nhỏ rồi, đi đâu làm gì cũng không thoải mái được như bây giờ đâu. Nhắc đến con cái, Khánh Thi lại chột dạ. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? Dù biết là thế, nhưng khi nghe mẹ anh ta nhắc đến chuyện con cái, cô cũng ngượng lắm chứ. Lén nhìn sang Song Luân thì trái ngược hoàn toàn với cô. Vẻ mặt anh ta vẫn tỉnh bơ như vậy, không có cảm xúc gì. Như thể không nghe, không thấy gì hết vậy. Song Luân không nói gì cũng đồng nghĩa với việc đồng ý. Anh ta lái xe chở cô đến rạp chiếu phim. Cô nhìn những tấm poster lớn quảng bá vài ba bộ phim hot gần đây, nhưng bản thân lại chẳng mấy hứng thú. Chẳng lẽ lại xem phim tình cảm? Anh chọn đi, tôi không biết xem phim gì. Song Luân bất lực rồi tìm đại một phim. Nghe tên cũng có vẻ chiến, chắc là thể loại phim hành động. Cả hai mua vé, một bịch bắp và hai cốc coca mang vào rạp. Phim vẫn chưa chiếu nên bên trong tối thui. Cô còn suýt vấp bậc thang, Song Luân vội đỡ kịp. Cũng may là có anh ta, nếu không cô đã ngã sấp mặt luôn rồi. Nhanh chóng ngồi vào ghế, cô đặt bịch bắp ở chính giữa để tiện cho việc ăn uống, rồi tập trung nhìn vào màn hình, vẫn đang có một màu đen trước mắt. Một lúc sau thì phim chiếu, cô tò mò hỏi anh ta. Anh chọn phim gì vậy? Chọn đại thôi, hình như là phim hành động. Ừ. Những thước phim dần hiện lên trong không gian ngập tràn bóng tối. Mới đầu là những cảnh đánh đấm kịch liệt lắm. Xem được khoảng 10 phút, cô chợt cảm giác không đúng lắm. Rõ ràng đây là phim tình cảm, mà còn là loại tình cảm khiến con người ta bỏng mắt nữa. Hai má cô bắt đầu nóng lên, lén nhìn sang Song Luân. Nhưng anh ta không có gì gọi là ngại ngùng cả. Hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình xem rất nhập tâm. Cô thầm nghĩ người như anh ta lại thích những loại phim tình cảm này sao? Bộ phim cuối cùng cũng kết thúc. Khánh Thì vươn vai rồi đứng dậy. Quả thật bộ phim rất hay và cảm động, nhưng cũng không ít những cảnh bỏng mắt. Khánh Thì buồn đi vệ sinh nên bảo Song Luân chờ bên ngoài, còn mình thì nhanh chạy vào trong nhà vệ sinh. Xong xuôi, tâm trạng cô cũng cảm thấy thoải mái. Sợ anh ta đứng ở bên ngoài chờ lâu nên cô đi nhanh ra bên ngoài, không để ý đã va vào một người nào đó. Đến khi cô ngẩng mặt lên thì mới biết không phải một người mà là một đám người đi cùng nhau. Cô còn lạ gì với hội con Mai học chung hồi cấp 3. Những con người ấy mang tiếng là bạn bè học cùng lớp, nhưng lại luôn khinh rẻ, bạo lực, ngay trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tụi nó nhìn thấy cô liền chặn lại, mặc dù cô đã lên tiếng xin lỗi và muốn bỏ đi. Con Mai đứng khoanh tay, vẫn là điệu bộ ngông cuồng năm xưa. Ai đây? Có phải con Thi nghèo hèn lớp mình không tụi bay? Nó chứ ai nữa, mặt vẫn hèn như xưa tụi mày nhỉ? Vì không muốn đôi co với bọn họ nên cô né sang một bên bỏ đi. Nhưng con Mai vẫn muốn kiếm chuyện, kéo cổ áo cô lôi ngược trở lại. Buông ra, tụi mày đừng có quá đáng. Tính ra là tụi tao chưa làm gì mày luôn đấy. Quá đáng cái gì mày? Tôi không muốn nói chuyện, tránh ra để tôi đi. Bạn bè lâu ngày không gặp, mày khinh tụi tao đúng không? Mấy người mà xem tôi là bạn sao? Bạn bè không ai đối xử với nhau như vậy. Mày nói đúng rồi đấy. Trong mắt tụi tao, mày chỉ là nơi để xả giận. Bạn bè gì với cái thứ nghèo mà còn hèn như mày? Chơi với mày tụi tao cảm thấy nhục lắm. Hai bàn tay cô siết chặt nhìn chằm chằm những con người đang chế giễu cô. Đủ rồi đấy. Tụi tao còn chưa thấy đủ. Ê, tụi mày, có còn nhớ vụ mẹ nó làm giúp việc cho nhà tao, rồi trộm luôn sợi dây chuyền của mẹ tao không? Người ta nói nghèo cho sạch sách cho thơm, gia đình nó đã nghèo rồi mà còn tham lam, sống dơ sống bẩn, đã thế lúc nào cũng tỏ ra vẻ trong sạch, tao đây khinh. Sẵn túi sách trên tay, Khánh Thi đánh vào đầu con Mai. Cô đã nhẫn nhịn, nhưng càng nhịn tụi nó lại càng được đà làm tới. Cô bây giờ không còn là cô bé 15 tuổi, để người khác đè đầu cưỡi cổ sỉ nhục gia đình mình nữa. Còn Mai bị phang một cái vào đầu mà muốn sang chấn tâm lý. Nó không hề nghĩ đến việc cô sẽ phản kháng lại, nên khá bất ngờ. Dĩ nhiên nó sẽ chẳng thể đứng yên khi bị người khác đánh, đặc biệt là cô. Nó hùng hổ xông vào, tóm lấy tóc cô giật mạnh xuống. Mấy đứa kia nhìn thấy thế cũng phấn khích xông vào đánh theo, tạo nên một cảnh tượng náo loạn trước cửa nhà vệ sinh. Song Luân ở ngoài thấy lâu nên đi vào hối thúc. Nhưng khi đến nơi nhìn thấy cô bị một đám người bu vào đánh, anh ta liền lao vào đẩy hết cái đám người kia ra, kéo cô đứng ra sau lưng mình. Với thân hình cao to của anh ta, có thể che chắn hết cả người cô. Nhìn thấy người quen, con Mai bất ngờ thốt lên. Anh Luân. Song Luân đang bận xem người Khánh Thi có bị chảy xước ở chỗ nào không. Nghe ai đó gọi tên mình, anh ta cũng quay lại nhìn. Nhận ra đó là Mai, một trong số những cô gái mà anh ta chơi qua đường. Chào em, anh biết con nhỏ đó sao? Cô ấy là vợ sắp cưới của anh. Cái gì? Vợ sắp cưới? Một người như nó làm sao có thể quen được một người như anh? Có vấn đề gì sao? Em không nghĩ tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh lại thấp đến vậy đó Luân. Em cũng nên xin lỗi một lời với vợ sắp cưới của anh chứ nhỉ? Anh bị gì vậy? Tại sao em phải đi xin lỗi nó? Song Luân liền trở về bộ mặt nghiêm nghị với đôi mắt sắc bén, khiến con Mai cũng phải rén. Nó dẹp bỏ đi bộ mặt ngông nghênh, nhìn cô mà gằn ra một câu. Xin lỗi. Dường như đã thỏa mãn, Song Luân nắm lấy tay cô đi lướt qua những con người đang đứng trố mắt nhìn theo. Bực bội vẫn là con Mai được một phen bẽ mặt trước bạn bè. Ra khỏi sạp chiếu phim, Song Luân buông tay cô ra, sợ cô suy nghĩ nhiều nên anh ta liền nói. Tôi chỉ giúp cô giữ thể diện, ngoài ra không có ý gì khác. Tôi hiểu mà, dù gì cũng cảm ơn anh đã giải vây cho tôi. Anh ta nhìn cô rồi đưa tay lên chạm vào mặt. Chỗ này bị xước rồi. Hành động của anh ta khiến cô đỏ mặt vội nhìn xuống đất. Vậy à, hèn gì tôi thấy rát. Nhớ bôi thuốc vào cho nhanh lành, gần đến ngày đám cưới rồi đấy. Thật hay là giả, tôi cũng không muốn cô dâu của mình xấu trong ngày cưới. Anh yên tâm, tôi không làm mất mặt anh đâu. Biết thế thì tốt, giờ tôi sẽ đưa cô về phòng trọ. Cánh cửa phòng mở ra, Khánh Thi bật đi bật lại công tắc nhưng đèn vẫn không sáng, không biết bị gì nữa. Sao vậy? Tôi cũng không biết nữa, hình như là bóng đèn bị cháy rồi. Để tôi xem. Song Luân đi vào kiểm tra, bóng đèn dùng đã quá lâu quá cũ, cũng phải đến lúc thay được rồi. Tôi nghĩ cô nên thay một bóng đèn mới. Vậy anh đợi tôi một chút nhé, tôi chạy đi mua ngay. Cô ở nhà đi, tôi đi mua cho. Dù sao cô cũng không biết phải mua lại đèn gì. Vậy nhờ anh để tôi gửi tiền. Anh ta nhìn cô như người ngoài hành tinh vậy, làm cô bối rối không biết mình đã nói sai điều gì. Cô nghĩ tôi keo kiệt đến mức không thể bỏ tiền ra mua cho cô được một cái bóng đèn sao? Khánh Thi vội khua tay giải thích. Không phải, tôi không có ý đó, chỉ là tôi... Không phải thì thôi, vừa gì cô phải quíu quả lưỡi lên như thế, tôi đi đây. Không quá lâu, Song Luân quay trở lại. Rất nhanh sau đó một bóng đèn mới đã được thay. Căn phòng sáng rực lên, sáng hơn cả mọi khi. Cảm ơn anh nhiều nhé, không có anh chắc tôi phải đi nhờ người khác. Mấy chuyện đèn đóm tôi mù tịt không biết đường sửa. Những chuyện này là của đàn ông, cô không biết cũng là chuyện bình thường. Khi tối tôi thấy anh ăn cũng ít, anh có muốn ăn chút gì trước khi về không? Phòng cô có gì ăn? Giờ này phòng tôi chỉ có mì tôm với trứng thôi. Cũng được, cô nấu đi tôi chờ. Cũng nhanh thôi, không lâu đâu. Anh ngồi chơi, đợi tôi một lát. Trong lúc cô đang nấu mì thì Song Luân đi quanh nhìn căn phòng một lượt. Anh ta lắc đầu không thể tin được có thể ở trong một nơi chật chội và ẩm mốc như thế này. Nhưng được cái cô ở gọn gàng sạch sẽ, đồ đạc được xếp ngăn nắp và thích hợp nên không cảm thấy bức bối và khó chịu. Cô ở đây được bao lâu rồi? Tôi hả? Để tôi nhớ xem. Tôi lên thành phố và làm việc cũng được gần 10 năm rồi. Đổi trọ cũng được 3 lần. Tôi trọ ở đây cũng được 3 năm rồi. Sao cô không thuê một phòng nào rộng mà tiện nghi hơn? Những người có thu nhập thấp như tôi chỉ có thể thuê phòng như thế này thôi. Tôi nấu xong rồi, ăn thôi. Cô dọn ra một cái bàn nhỏ, sợ Song Luân ngồi dưới sàn nhà không quen, nên lấy một cái ghế nhỏ cho anh ta ngồi. Anh ngồi tạm nhé, phòng tôi chỉ có cái ghế này thôi. Mọi khi ăn cơm cô ngồi thế nào? Thì tôi ngồi dưới sàn nhà như thế này này. Anh ta quan sát, rồi cũng đẩy cái ghế nhỏ sang một bên ngồi xuống như cô. Tôi thấy ngồi như thế này thoải mái hơn. Cô khẽ cười không nói gì, múc một chén mì rồi đưa cho anh ta. Còn nóng đấy, anh ăn cẩn thận. Cô cũng mau ăn đi, cứ để tôi tự nhiên. À, anh quen biết Mai sao? Cô ta cũng nằm trong danh sách những cô gái tôi chỉ quen qua đường. Vậy còn Diệu Nhi? Bàn tay Song Luân chợt khựng lại khi nghe cô nhắc đến cái tên Diệu Nhi. Đôi mắt anh ta trở nên đượm buồn khi nghe đến cái tên đó. Cô ấy là mối tình đầu tiên của tôi. Có thể tôi hơi tò mò một chút, nhưng tại sao hai người lại chia tay vậy? Cô ấy đột nhiên biến mất không một lời tạm biệt, đến tận bây giờ đã gần 11 năm. Anh không biết lý do sao? Tôi nghe người ta nói, cô ấy được mai mối cho một người nước ngoài. Tôi chỉ biết được có thế. Anh vẫn còn yêu. Lời cô còn chưa kịp dứt, đèn trong phòng đột nhiên lại cúp cái rụp. Căn phòng trở nên tối om, cũng cắt luôn cuộc trò chuyện của hai người họ. Lại sao nữa vậy? Bóng đèn vừa mới thay mà. Cô nhòm đầu ra ngoài cửa, thấy phòng ai cũng tối om mới biết là bị cúp điện. Không phải bóng đèn hư đâu, là do cúp điện đấy. Vậy thôi, tôi cũng về luôn đây. Anh về cẩn thận nhé, đường tối lắm đấy. Cô ở một mình cũng khóa cửa cẩn thận vào, mấy tên trộm cắp hay lựa lúc không có điện mà hành nghề lắm. Tôi biết rồi. Đứng nhìn Song Luân đi khuất, cô cũng chốt cửa phòng cẩn thận. Dọn dẹp xong, cô cũng lên giường đi ngủ. Vừa mới ngã lưng xuống giường, cô nghe tiếng ở bên ngoài. Cô mở đèn điện thoại lên chiếu về phía cửa, thì thấy một thanh thép được luồn từ phía khe hở ở dưới cửa lên, muốn mở chốt ở phía trên. Cô hoảng sợ, biết bên ngoài có trộm và tụi nó đang ra sức mở chốt cửa. Cố gắng giữ bình tĩnh, cô nhảy xuống giường, dùng hết sức đẩy tủ quần áo chặn ngay trước cửa. Tay cô run run mở điện thoại bấm một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng cô run rẩy. Phòng tôi có trộm, giúp tôi với. Ngay lập tức Song Luân bẻ tay lái, quay đầu xe chạy ngược về phía phòng trọ của cô. Hai tên trộm đứng ở bên ngoài, vẫn hì hục mở chốt cửa. Thấy bóng người đi vào, tụi nó nhanh nhảy qua hàng rào bỏ chạy. Bên ngoài liên tục là tiếng gõ cửa, làm Khánh Thi ở trong phòng cả người run lên vì sợ, cho đến một giọng nói vang lên. Là tôi, Song Luân đây. Nghe đúng là giọng của anh ta. Bấy giờ Khánh Thi mới vội đẩy tủ quần áo sang một bên rồi mở cửa. Nhìn thấy Song Luân đứng trước mặt, cô thở phào nhẹ nhõm. Hai mắt cô đã đọng nước mắt vì sợ. May quá anh quay lại rồi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Chắc thấy anh tụi nó bỏ đi rồi. Ở lại với cô một lúc nữa, Song Luân cũng đứng dậy đi về. Cô liền ôm chặt lấy cánh tay anh ta. Anh về bây giờ sao? Sao thế? Cô vẫn còn sợ à? Cô khẽ gật đầu. Thật lòng mà nói, cô sợ bọn ăn trộm kia quay lại một lần nữa. Song Luân nhìn có thể nhận ra khi nhìn vào mắt cô. Anh ta lại ngồi xuống, một lúc lâu mới mở miệng hỏi. Cô muốn tôi ở lại? Cô lại gật đầu mà không cần phải suy nghĩ. Được rồi, tối nay tôi sẽ ở lại đây, cô cứ yên tâm mà ngủ. Cảm ơn anh. Khánh thì lấy một cái gối ôm chắn ngay giữa chia đôi chiếc giường. Cô nằm bên này, còn Song Luân sẽ nằm ở bên kia. Cả hai nằm im không ai phát ra tiếng động gì. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Cô ngủ chưa? Chưa, còn anh? Cũng vậy, anh khó ngủ sao? Ừ, cô có mối tình đầu chứ? Cô quay sang nhìn Song Luân, chỉ là nhìn thôi không nói gì. Phải một lúc lâu sau khi anh ta nghĩ cô đã ngủ, thì bất chợt giọng của cô lại một lần nữa đánh tan sự yên tĩnh. Tôi cũng có mối tình đầu, nhưng không bao giờ muốn nhắc đến. Lần này anh ta là người quay sang nhìn. Không phải mối tình đầu nào cũng đẹp và đầy lãng mạn. Cô không muốn nhắc đến, vì có thể đó là những kỷ niệm buồn. Cả hai nằm ngay ngắn, tay đặt nơi ngực, mắt nhìn lên trên trần nhà. Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, và hai người dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Nửa đêm đang ngủ, anh ta cảm thấy khó thở, như có cái gì đó đè ngay ở cổ. Mở mắt ra nhìn thì mới biết là cánh tay của cô. Anh ta nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên, rồi từ từ đặt xuống giường. Lúc anh ta còn chưa kịp trở mình, cái chân của cô lại đặt ngay lên xuống phía dưới. Có hơi thốn một chút, anh ta không la lên mà cắn răng chịu đựng. Qua được cơn thốn, Song Luân hất mạnh chân cô xuống, không còn nhẹ nhàng như lúc đầu nữa. Anh ta quay sang nhìn cô ngủ mà thấy chán. Con gái con lứa ngủ gì mà không ý tứ gì cả. Trời vừa sáng, cô dụi mắt vài cái rồi mới mở ra được. Cảm giác người cứ nặng nặng, cô nhìn xuống thì thấy cánh tay Song Luân đang đặt trên người mình. Chiếc gối ôm chắn ở giữa chia đôi chiếc giường cũng bị anh ta vứt sang một bên từ lúc nào. Cô không la lên mà nhẹ nhàng đặt cánh tay anh ta xuống giường. Bởi lẽ cô biết anh ta không cố ý, chỉ là trong lúc ngủ say không biết mình làm gì mà thôi. Tiếng ồn đánh thức Song Luân dậy. Anh ta mở mắt ra đã thấy cô cắm cụi nấu nướng gì đó ở bếp. Mùi thơm bay khắp căn phòng. Cô dậy sớm vậy? Anh dậy rồi sao? Ừ, cô đang nấu gì đó? Sáng tôi dậy sớm ra chợ, mua ít thịt về nấu bún bò Huế cho anh ăn đây. Anh ta khẽ cười. Tốt với tôi thế. Dù gì cũng nên làm gì đó để cảm ơn anh mà. Anh vệ sinh cá nhân rồi ra ăn luôn. Tôi nấu cũng xong rồi. Ừ, nhìn thì thấy hấp dẫn rồi đó, chắc là sẽ ngon. Cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau trong căn phòng chật chội. Nhìn anh ta ăn rất ngon miệng, bất chợt cô khẽ cười. Nhìn anh vậy mà cũng dễ ăn quá ha, gì cũng ăn được mà không chê. Cô nhầm rồi, chẳng qua là cô nấu ăn hợp với khẩu vị của tôi thôi. Vậy à, anh ăn thêm vào. Song Luân gắp hết thịt bỏ vào tô của cô. Người cần ăn nhiều là cô đấy, người gì mà ốm nhom. Do cơ địa của tôi thôi, chứ tôi ăn nhiều lắm đấy. Sức ăn của tôi có khi còn hơn cả anh. Con gái có da có thịt nhìn mới đẹp. Cô phải mập lên một xíu nữa. Khánh Thi bật cười. Song Luân tưởng đâu cô cười anh ta. Cô cười gì? Cô lắc đầu vội giải thích. Không phải tôi cười anh đâu, mà anh nói câu đó y như mẹ tôi nói vậy đó. Mẹ cô nói đúng mà. Nhắc đến mẹ, tiện thể cô cũng muốn hỏi anh ta một chuyện. Anh có biết ở đâu cho thuê nhà nguyên căn mà giá rẻ gần chợ một chút không? Sau khi cưới xong, cô về nhà tôi ở, thuê nhà làm gì nữa? Không phải, tôi tính một thời gian nữa sẽ đưa mẹ và em trai lên đây sống, nên giờ tìm nhà là vừa. Để tôi xem sao rồi báo lại cô. Vậy nhờ anh chuyện này, cảm ơn anh trước. Cô nói câu cảm ơn không biết mệt nhỉ, hở xíu là lại cảm ơn. Cô gãi đầu nhìn anh ta cười. Người ta giúp đỡ mình thì cũng nên cảm ơn một tiếng không phải hay hơn sao? Cô có đi làm không? Tôi chở đến đó luôn. Cũng được, anh chờ tôi thay đồ đã nhé. Ừ, nhanh đi. Song Luân vừa về đến nhà đã bị mẹ Ngọc chặn ngay trước cửa. Cả đêm con đi đâu mà không về? Thì con... Không đợi cho con trai nói hết câu, bà Ngọc đã nôn nóng nhảy bổ vào. Con sắp lấy vợ rồi đấy, bớt chơi bời lại đi. Để mẹ biết được con mập mờ với đứa con gái nào ở ngoài kia thì một cắc cũng không có đâu, biết chưa? Mẹ cứ làm như con trai mẹ hư hỏng lắm đấy. Tối qua con ở chỗ Khánh Thi chứ đâu? Cơ mặt bà Ngọc giãn ra ngay và vui vẻ hỏi lại con trai. Cả đêm con ở chỗ con bé à? Mẹ không tin thì điện hỏi cô ấy. Mẹ tin chứ. Tưởng con đi đâu, chứ ở chỗ con bé thì mẹ yên tâm rồi. Con lên ngủ một giấc đây, mẹ đừng đánh thức con. Cả đêm con không ngủ được rồi. Gì, cả đêm không ngủ sao? Trong đầu bà Ngọc liền nảy số. Cứ nghĩ khi tối hai đứa nhỏ đã xảy ra chuyện đó, bà vui lắm liền chiều chuộng con trai. Vậy con trai cưng mẹ ngủ đi nhé. Ngủ dậy mẹ nấu cháo hầu tầm bổ cho con. Con không ăn cháo hầu đâu. Bậy nào, ăn cháo hầu nó mới. Mới gì mẹ? Không có gì hết, thôi lên ngủ đi con. Lễ cưới giữa Khánh Thi và Song Luân cuối cùng cũng diễn ra. Ngày hôm đó là một ngày vui đối với hai bên gia đình và quan khách, nhưng với cô là ngày bắt đầu cho những chuỗi ngày sống trong giả dối. Buổi lễ kết thúc, Song Luân chở cô về căn hộ cao cấp mà trước đây mẹ anh ta đã hứa cho. Cả ngày đứng tiếp khách khá mệt, giờ là lúc cô muốn đi tắm để người được khỏe khoắn hơn. Lúc trở ra, cô kiểm tra điện thoại, thấy một số tiền khá lớn được chuyển vào tài khoản của mình. Cô liền quay sang hỏi anh ta. Anh vừa chuyển tiền vào tài khoản tôi đấy sao? Ừ, tôi đã chuyển đủ cho cô. Vậy còn của hồi môn mà mẹ anh cho tôi lúc làm lễ thì tính sao? Mẹ tôi cho cô thì đó là tài sản của cô cứ giữ. Tôi thấy sao ấy? Sao là sao? Tôi cảm giác tội lỗi khi lừa gạt người lớn. Cô suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Cô cứ suy nghĩ đơn giản, tôi với cô cưới nhau về, chung sống một thời gian. Cảm thấy không hợp thì ly hôn. Ở ngoài kia thiếu gì những cặp đôi như thế? Có thể lừa dối bất kỳ ai, nhưng không thể tự dối lòng mình được. Xem như tôi giữ dùm cho bác gái. Khi nào tôi với anh ly hôn, tôi sẽ gửi lại cho bác ấy. Tùy cô, hôm nay tiếp khách mệt lắm, để tôi ngủ đừng gọi nếu không có việc gì. Anh không ăn tối sao? Không, vậy anh ngủ đi. Người cô mệt rã rời cũng không thiết đến việc ăn uống. Cô đến bên giường tắt điện rồi nằm xuống nệm đi ngủ. Lần đầu tiên trong đời cô được ngả lưng trên một chiếc giường êm ái như vậy. Căn phòng này cũng rất ấm, đối lập hoàn toàn với phòng trọ cũ. Vậy mà trong lòng cô cũng chẳng vơi đi phần nào lạc lõng. Buổi sáng, nếu như căn trọ của cô tối tăm chỉ toàn bóng tối bủa vây, thì căn phòng này được bình minh chào gọi bằng ánh nắng ban mai rực rỡ. Mí mắt khẽ động đậy, cô cảm giác có thứ gì đó nặng trịch đang phủ lên người mình. Cô giật mình tỉnh dậy, nhận ra cánh tay như gọng kìm của Song Luân đang ghì chặt lấy mình. Cô khẽ đặt cánh tay của anh ta xuống giường rồi ngồi dậy. Cô chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân thì từ phía sau vọng lại âm thanh của anh ta. Cô đừng hiểu lầm, trong lúc ngủ tôi không kiểm soát được hành động của mình. Anh ta muốn nhắc đến việc đặt tay lên người cô sao? Cũng đâu có suy nghĩ gì chuyện đó đâu. Cô nói nhỏ trong miệng. Tôi biết mà. Nếu cô muốn có thể ở riêng phòng, cứ làm như anh nói. Cô chuẩn bị đi, hôm nay về bên nhà mẹ tôi. Tôi biết rồi. Bánh xe vội vã lăn đi, cô chẳng quan tâm đến xem ba suy nghĩ ngổn ngang vẫn hiện hữu trong đầu. Trên đường đi cũng chẳng ai nói với ai câu nào. Hình thành hai thế giới riêng, khiến người kia không chạm vào được. Tại căn nhà lớn, bà Ngọc và ông Khánh đã ngồi đợi đôi vợ chồng trẻ từ lúc nào. Dù rằng đám cưới có nhiều điều ngoài ý muốn, nhưng chí ít đã đi đúng theo ý nguyện của họ. Song Luân cười tươi nắm tay cô bước vào chào hỏi bố mẹ. Bà Ngọc thấy hai con đến thì vui lắm. Nhìn chúng nắm tay nhau hạnh phúc thế kia, chắc chắn là bà sắp sửa có cháu ấm bồng. Bà kéo tay cô về phía mình hỏi han. Đêm qua con ngủ có ngon không? Dạ có ạ. Thế hai đứa không làm gì à? Ông Khanh vội thúc vào chân vợ nói nhỏ. Bà hỏi thẳng thế con bé nó ngại. Tại tôi nôn cháu quá ấy mà. Từ từ đừng làm con bé sợ. Tôi hiểu mà. Thấy con trai cứ ngồi ăn thịt, bà Ngọc đẩy đĩa thịt sang một bên, rồi kéo đĩa hàu nướng đặt trước mặt Song Luân. Hàu nướng ngon lắm, ăn nhiều vào đi con. Con không thích ăn hàu rồi, mà mẹ cứ bắt con ăn hoài vậy. Thời gian này con cứ ăn hàu nhiều vào. Không có cãi. Tại sao cứ phải là hàu mà không phải là thứ khác? Ăn hàu mới tốt cho chuyện. Ông Khai ngồi bên tảng hắng. Bà Ngọc biết ý cũng lái sang ý khác. Hàu nhiều chất dinh dưỡng ăn vào bổ chứ sao? Thế là Song Luân phải ngồi ăn hết đĩa hàu nướng. Bà Ngọc mới chịu cho bỏ đũa. Hôm nay ngày nghỉ con nên đưa vợ đi mua sắm. Mẹ thấy con bé có vài bộ đồ mặc đi mặc lại hoài. Dạ. Khánh thì vội bỏ đũa xuống bàn khua tay. Dạ không cần đâu mẹ, quần áo con nhiều lắm. Gì mà không cần chứ. Bà lại nhìn sang con trai hối thúc. Đưa vợ đi đi con. Khánh thì đứng dậy dọn dẹp những thứ trên bàn, liền bị mẹ chồng giành lấy. Con cứ để đấy, mấy thứ này mẹ làm một loáng là xong. Con mau đi đi, chồng con đang chờ ở ngoài xe đấy. Cô thấy áy náy nhưng lại không dám cãi lại lời mẹ chồng. Dạ con cảm ơn mẹ. Cô chào ba mẹ chồng rồi cũng lấy túi sách chạy ra ngoài xe. Song Luân đứng mở cửa sẵn chờ cô, nhưng anh ta cũng không quên cảm giảm. Làm gì mà lề mề quá vậy? Tôi còn phải dọn dẹp nhưng mẹ lại không cho. Cô không cần phải diễn cảnh một cô con dâu ngoan hiền làm gì. Tôi không diễn mà làm những chuyện nên làm. Ăn uống xong cũng nên ở lại dọn dẹp phụ bà. Rồi muốn đi đâu thì đi không phải sao? Cô làm như mình là người hiểu chuyện lắm vậy. Tôi không như anh, Cô, thôi đi, tôi không chấp với phụ nữ, lên xe. Anh ta đưa cô đến trung tâm mua sắm, vừa cầm một cái váy nhìn vào giá cô tròn xoe mắt. Gì mà mắc quá vậy? Tiền nào của đó cô thắc mắc cái gì? Thôi tôi không mua đâu. Mua một cái váy mà bay gần cả nửa tháng lương. Mua về chắc tôi không dám mặc mà để trong tủ ngắm quá. Cô quê mùa thật đấy. Thì tôi là người nhà quê mà. Cô cứ chọn thoải mái đi. Tôi có bắt cô thanh toán đâu mà lo. Nhận đồ của anh tôi cũng thấy ngại chứ bộ. Huống gì lại nhiều tiền thế này. Mệt cô thật đấy. Người ta bảo chọn thì chọn đi. Cô không chọn được thì gói hết cả dãy này về thế cho nhanh. Anh Hâm à? Vậy thì chọn nhanh đi. Anh cho tôi chọn mấy cái. Mua nhiều một chút, mắc công về mẹ tôi lại mắng tôi là bủn xỉn cả với vợ. Vậy tôi sẽ chọn 3 cái. Thấy anh ta đứng nhìn mình như người hành tinh xuống, làm Khánh Thi cứ tưởng mình đã nói ra một con số lớn bèn hạ xuống. Vậy tôi chỉ chọn 2 thôi. Cô không phân biệt nhiều với ít hay sao? Vậy thì tôi chọn 1. Anh ta nhìn cô bất lực lắc đầu rồi quay sang nói với cô bé nhân viên đang đứng chờ để được tư vấn cho khách. Em chọn giúp anh 10 mẫu váy nào đẹp nhất để cho cô ấy thử. Dạ, em mời chị qua bên này với em ạ. Khánh Thi cười cười với cô nhân viên rồi quay sang nói nhỏ vào tai anh ta. Tôi biết anh có tiền nhưng cũng đâu cần phải mua nhiều vậy đâu. Như thế mẹ tôi mới hài lòng. Tôi là người chi tiền, còn cô cứ việc mặc để mẹ tôi thấy. Đây cũng xem như là một dạng đầu tư lấy lòng phụ huynh. Hóa ra là vậy, anh ta làm gì cũng có tính toán vậy mà cô cứ tưởng. Cô đi thử váy nhanh đi rồi về. À ừ, tôi biết rồi. Kể từ ngày kết hôn, cả cô và anh ta đều chia ra ở riêng, không ai liên quan đến ai cả, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Ngồi trước bàn trang điểm, Khánh Thi nhìn thẳng vào gương rồi thở dài. Nhìn chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út bàn tay trái, cô suy nghĩ một hồi rồi rút ra, bỏ vào một hộp trang sức đút vào ngăn bàn. Hôm nay ngày nghỉ, cô có hẹn với cô bạn thân Cẩm Diệu ở quán cà phê. Hai người họ chơi thân với nhau cũng lâu và rất hợp tính nhau, bởi vậy có chuyện gì cũng đều kể cho nhau nghe. Ngay cả việc cuộc hôn nhân của cô như thế nào, cô bạn thân Cẩm Diệu đều biết rõ. Vừa nhìn thấy cô, nó đã đứng dậy vẫy tay gọi. Ê, tao ngồi ở đây. Ra sớm thế, đợi tao có lâu không? Cũng mới, thế nào rồi? Chuyện gì mới được? Còn chuyện gì nữa ngoài chuyện hôn nhân của mày với người đó? Mày cũng thừa biết rồi mà. Tao nói thật nhé, mày định sống thế này đến bao giờ? Sống như vậy chán lắm. Thế giờ mày bảo tao phải làm sao? Tiền tao cũng đã nhận của người ta rồi. Phóng lao thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ. Mày không đeo nhẫn cưới à? Tao thấy không cần thiết, với lại vướng víu nên tháo ra rồi. Khi nào gặp mặt ba mẹ chồng tao mới đeo thôi. Khánh Thi nói xong câu đó bèn uống ngụm nước. Cẩm Diệu thấy vậy thì chuyển ngay sang chủ đề khác. Đúng rồi, hôm nay mày rảnh không? Đang rảnh nhưng có chuyện gì? Đi xem mắt với tao. Cô nghe xong tròn mắt lên nhìn cô bạn thân. Mày đi xem mắt, rủ tao theo làm gì? Đi chung cho đỡ hồi hộp, với lại giúp tao chấm điểm. Thôi, tao đi theo thì kỳ lắm. Đi đi mà, năn nỉ đó. Có mày đi cùng tao sẽ tự tin hơn. Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Cẩm Diệu cũng rủ được cô bạn thân của mình đi cùng. Cả hai di chuyển đến một quán cà phê khác. Vừa bước vào quán, nhìn thấy anh chàng đang ngồi ở bàn phía cửa sổ là Cẩm Diệu. Biết ngay đó là người mình sẽ gặp. Cô ấy liền kéo tay Khánh Thi đi vào bên trong. Chào anh có phải là anh Minh Trung không ạ? Chào em là Cẩm Diệu, người mà anh cần xem mắt. Dạ vâng ạ, còn đây là... Dạ đây là cô bạn thân của em, tên là Khánh Thi. Anh chào Khánh Thi nhé. Cô có chút rụt rè, nở nụ cười xã giao. Vâng, chào anh. Minh Trung lịch sự kéo ghế cho hai cô gái ngồi. Hai em uống gì nào? Dạ, cho tụi em cam vát. Trước khi đến đây, Minh Trung cũng đã xem qua ảnh của Cẩm Diệu rồi, nên nhận ra cô ấy ngay. Nhưng anh ta có vẻ để ý đến Khánh Thi nhiều hơn thì phải. Đúng lúc thế nào, Quốc Nam lại đi ngang qua quán cà phê ấy. Anh ta nhìn thấy Khánh Thi cùng với một cô gái nào đó nữa, ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông ở trong quán. Lúc đầu Quốc Nam không bận tâm, cứ thế đi luôn. Nhưng đi được một đoạn, chợt anh ta khựng lại vì mới vừa nảy ra một ý gì đó, liền lấy điện thoại ra gọi ngay cho Song Luân. Đang ở đâu đấy? Còn ở đâu được nữa, đang cắm đầu ở công ty ông già đây. Bữa nay là ả nha, còn có hứng thú đến cả công ty nữa cơ đấy. Bị ông già ép học đau hết cả đầu đây. Mày ở đó còn nhăn răng cười được, mà gọi tao có gì không? Tao vừa mới thấy Khánh Thi vợ mày đấy. Này, bỏ cái từ vợ mày dùm tao. Vợ mày thì tao nói là vợ mày, chẳng lẽ nói vợ tao, sợ hơi à? Rồi nhưng mà sao? Tao thấy cô ấy đang ngồi trong quán cà phê với một người đàn ông lạ mặt nào đấy. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ, trông cũng thân thiết lắm đấy. Ở bên kia, Song Luân đang quay cây bút trên tay. Nghe thằng bạn thân nói cũng dừng lại đột tử. Nhưng lời nói của anh ta lại trái ngược với cử chỉ vừa rồi. Rõ ràng là có bận tâm, nhưng lại nói như kiểu không quan tâm. Kệ cô ta, tự nhiên mày gọi mách lẻo tao làm gì? Đây không phải là mách lẻo, mà tao đang thông báo cho mày biết đấy. Chẳng liên quan gì đến tao. Ơ, hay nhỉ, vợ mình đi gặp người đàn ông khác mà mày nói chả liên quan. Ngay từ đầu hai tụi tao đã thỏa thuận là thế rồi. Tắt máy đi, đang bận mà cứ gọi, bực hết cả mình. Sở dĩ Quốc Nam gọi điện báo cho Song Luân biết là muốn anh ta ghen. Dẫu biết cuộc hôn nhân giữa hai người họ chỉ là một cuộc giao dịch hai bên đều có lợi, nếu được thật tâm trong lòng Quốc Nam vẫn muốn hai người thành một đôi để cô em gái Khánh Thi của mình không phải chịu giang dở một lần đò. Quay lại quán cà phê, Minh Trung vừa nói với Cẩm Diệu vừa liếc nhìn Khánh Thi. Nhìn em ở ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Ồ, vậy sao? Cảm ơn anh đã khen ngợi. Anh làm em cảm thấy ngại quá. Đâu có, anh nói thật đấy. Cẩm Diệu biết anh ta không phải đang khen mình, mà là khen cô bạn Khánh Thi đang ngồi bên cạnh. Có vẻ như anh chàng này đã thích cô bạn thân của mình. Đọc suy nghĩ của người khác là sở trường của Cẩm Diệu. À, em hiện giờ đang làm việc ở đâu? Anh chàng Minh Trung này lại cố nhìn lén sang Khánh Thi nữa rồi. Cẩm Diệu khẽ cười trả lời lại câu hỏi cho có của anh chàng. Em đang làm kế toán cho một công ty thôi anh. Mà uống nguyên nước thế này có phải là quá nhạt nhẽo không? Sao chúng ta không gọi thêm bánh gì đó nhỉ? Như vậy sẽ đỡ nhạt miệng hơn. Anh thấy có đúng không? À đúng rồi, em nói rất có lý. Vậy hai em muốn gọi bánh gì? Cẩm Diệu vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Cô nhân viên này ghi chép lại những món bánh đã gọi rồi nhanh chóng đi luôn. Minh Trung chưa kịp gọi món thì cô nhân viên phục vụ kia đã đi mất rồi. Nghe thấy Cẩm Diệu gọi đồ nhưng anh ta chẳng biết đó là món bánh gì cả. Nhìn thấy biểu hiện của chàng, trong lòng Cẩm Diệu cảm thấy vô cùng sung sướng. Cô ấy vốn rất ghét buổi gặp mặt như hôm nay và bây giờ thì đã có đủ lý do chính đáng để nói với bố mẹ rồi. Sau đó không lâu, cô nhân viên phục vụ đã mang lên những món bánh mà Cẩm Diệu đã gọi. Dạ, chúc anh chị ăn ngon miệng ạ. Cảm ơn em. Minh Trung mỉm cười lên tiếng cảm ơn cô nhân viên phục vụ. Cô gái đó cũng rời đi luôn. Hai em dùng tự nhiên nhé. Anh cũng dùng đi. Em không biết sở thích của anh là gì nên mới gọi món bánh này. Không biết có hợp với sở thích của anh không vậy? Nếu không hợp thì có thể đổi món khác. Anh không quan trọng về món ăn đâu. Món mà em gọi chắc chắn là ngon rồi. Khánh Thi, mày cũng ăn đi chứ. Chẳng phải đây cũng là món bánh mà mày thích nhất còn gì, cũng không cần phải quá khách sáo đâu. Được mở lối, chàng Minh Trung liền cười với cô. Phải đấy, em cứ ăn tự nhiên, không cần phải khách sáo đâu. À vâng, cảm ơn anh cũng ăn đi ạ. Khánh Thi quay sang nhìn cô bạn, cố gắng nhịn cười. Ban đầu cô nghĩ Cẩm Diệu đưa cô đi xem mắt cùng có phải là hơi ngớ ngẩn không đây? Cô mà đi cùng chẳng phải sẽ làm bóng đèn cản trở hai người bọn họ còn gì. Như thế quả thật rất không tiện. Nhưng sau khi nghe cách nói chuyện, nhìn món bánh mà Cẩm Diệu gọi ra, là cô biết ngay cô bạn của mình không có hứng thú buổi xem mặt này rồi. Nói đúng hơn là muốn phá. Minh Trung mỉm cười trông rất lịch sự, rồi bắt đầu dùng bánh. Anh ta cũng chẳng rõ đây là món bánh gì nên cứ ăn thôi. Kết quả vừa ăn xong một miếng, mặt anh ta đã đỏ lên, mồ hôi như sắp túa ra đến nơi. Trông thật là thảm hại. Anh sao vậy? Ăn bánh thôi mà, sao người anh toát hết mồ hôi vậy? Cẩm Diệu giả bộ lên tiếng. Cô ấy thực tế là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây. Anh không sao, em không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ món bánh này không ngon sao? Nhìn anh ăn mà nhăn nhó quá. Không phải đâu, món bánh này mùi vị rất ngon. Vậy thì anh mau ăn tiếp đi, để lâu bánh dịu không ngon nữa đâu. Vì không muốn để mất mặt, anh chàng đã cố gắng ăn hết nửa phần bánh. Cứ ăn xong mỗi miếng là phải uống ngụm nước, trông cũng tội thật. Sau màn nói chuyện ngượng nghịu, anh chàng Minh Trung cũng lên tiếng. Ngại quá, anh chợt nhớ ra còn có chút việc bận nên xin phép đi trước. Vậy hả, anh mau đi đi kẻo trễ việc. Hôm nay anh rất vui được gặp hai em, rất mong lần sau sẽ được gặp lại lần nữa. Nói xong anh ta gọi nhân viên đến tính tiền và nhanh chóng rời đi. Cẩm Diệu lúc này cười lớn. Mày có nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc ăn cái bánh kia của anh ta không? Tao thật sự nhịn cười không nổi đấy. Anh ta cứ liếc mắt nhìn tao, chẳng biết là xem mắt mày hay xem mắt tao nữa. Cái chủ kiến chọn bánh này của mày thật là cao siêu. Tao biết tên đó không ăn được cay nên mới chọn bánh đấy. Tao không thích mấy buổi gặp mặt như thế này nên tao phải phá. À phải, cũng đến giờ ăn trưa rồi. Tao với mày đến một quán khác kiếm gì ăn đi, chứ đói lắm rồi. Cũng được, đi thôi. Sau đó cô cùng Cẩm Diệu vui vẻ đi ra ngoài, kiếm một quán nào đó thật ngon để ăn lót bụng. Khánh Thi trở về nhà thì cũng đã 7 giờ tối. Căn hộ cao cấp này vẫn đẹp như vậy, vẫn im ắng như vậy và vẫn cô đơn như vậy. Cô vào phòng mình lấy quần áo đi tắm. Cô ngâm mình trong bồn tắm 1 giờ liền, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lúc đi ra khỏi phòng tắm thì cô nhìn thấy Song Luân đang ngồi ở ghế sofa. Cô nhìn thấy anh ta mà giật mình suýt ngã ngửa. Sao anh lại tự tiện vào phòng tôi vậy? Anh cũng giỏi biết cách làm người khác giật mình thật. Song Luân tiến đến chỗ cô, theo quán tính cô lùi lại và chạm ngay vào tường. Vậy là hết đường lùi rồi. Cô có thể ngửi được mùi rượu từ hơi thở của anh ta. Giật mình sao? Cô nghĩ tôi là ma là quỷ chắc? Có phải anh say rồi không? Song Luân nhìn xuống dưới tay cô, không thấy tay cô đeo nhẫn cưới. Mặt anh ta đã đỏ lại càng đỏ hơn, tóm lấy cổ tay cô siết chặt. Tại sao cô không đeo nhẫn cưới? Nhìn thấy gương mặt đỏ ngầu của anh ta trong lúc say cũng đôi phần khiến cô sợ, nên đành phải nói dối. Tôi có đeo, nhưng vừa nãy tôi đi tắm có tháo ra để ở trong ngăn bàn. Đi tắm thì có ảnh hưởng gì mà cô phải tháo nhẫn ra? Hay là cô sợ người khác biết mình là gái đã có chồng? Đau. Nhìn mặt cô nhăn nhó, anh ta liền buông tay nhưng vẫn nhắc lại. Trả lời tôi. Tôi nghĩ không cần thiết phải đeo. Cô giỏi nhỉ? Tại sao anh phải tức giận việc tôi có đeo nhẫn hay không? Tôi nghĩ anh phải không quan trọng chuyện đó chứ. Hay là anh... Im miệng. Cô đẩy người anh ta sang một bên, rồi đi lại ghế ngồi xuống. Cô chẳng thể hiểu được anh ta nổi cáu vì điều gì. Cô tháo nhẫn ra rồi quên không đeo vào, lỡ mẹ tôi thấy thì sao? Thì ra đó là lý do mà anh ta tức giận. Cô trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Anh yên tâm, tôi không phải là người đáng trí. Biết đâu được, tốt nhất là cô nên đeo chặt ở tay, không được tháo ra. Tôi nói cô có nghe rõ không mà không trả lời? Tôi có bị điếc đâu mà không nghe. Cô vùng vằng tỏ vẻ bất mãn, leo lên giường đắp chăn đi ngủ, còn không quên nhắc nhở anh ta. Ra khỏi phòng nhớ tắt đèn đóng cửa. Cô tính để cái đầu tóc ướt nhẹp đó đi ngủ sao? Kệ tôi. Mau dậy sấy tóc cho khô đi. Bực mình cô đạp tung cái chăn ra khỏi người, ngồi dậy phàn nàn. Tóc là của tôi, có muốn sấy hay không, không đến lượt anh phải quản. Ai thèm quản cô. Tôi chỉ sợ cô ốm ra đấy rồi lại báo tôi. Anh khỏi phải lo, tôi có đau ốm cũng không phiền hà đến anh. Giờ thì ra ngoài cho tôi ngủ được chưa? Mặc xác cô, cứng đầu. Sáng hôm sau, Khánh Thi vừa tỉnh dậy thì cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đúng là không sấy khô tóc trước khi đi ngủ thì hôm sau quả thật rất đau đầu. Sức khỏe cô dạo này sao yếu thế không biết. Trước đây cô cũng lười sấy mà có bị làm sao đâu. Chẳng thể làm gì, cô thở dài rồi thay quần áo. Khi ra khỏi phòng cô chợt nhớ gì đó, rồi quay ngược trở vào, mở tủ lấy nhẫn cưới đeo lại vào tay. Đi ra ngoài cô đã nhìn thấy Song Luân ngồi sẵn ở bàn ăn từ lúc nào. Nhìn thấy cô đi đến, trên tay có đeo chiếc nhẫn cưới. Anh ta nhếch mép cười, nói với giọng chọc ngoáy mỉa mai. Biết nghe lời như thế còn tạm chấp nhận được. Đừng có tỏ vẻ cứng rắn làm gì. Khánh Thi tuy tức giận nhưng vẫn cố nén. Cô ngồi xuống cầm miếng bánh mì quệt vào đĩa trứng rồi nói. Tôi không phải con nít mà biết nghe lời. Làm ơn dùng từ cho chính xác một chút đi. Miếng bánh mì còn chưa kịp cho vào miệng đã bị anh ta giật lấy. Cô chỉ biết ngồi ngơ người ra nhìn. Muốn ăn thì tự vào bếp mà nấu. Kết cục cho những kẻ không biết nghe lời là sẽ chẳng có gì. Cô đẩy ghế đứng dậy giàn mặt. Tôi đây cũng chả thèm ăn đồ của anh nấu. cô đang cặm cụi nấu một tô mì thơm ngon ở trong bếp thì bất chợt tiếng của anh ta vọng vào. Tôi nghe nói hôm qua cô đi gặp một người đàn ông, ai vậy? Cái gì cơ? Mặc dù thỏa thuận ngay từ đầu sẽ không xen vào cuộc sống của đối phương, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn muốn hỏi. Có thì cô cứ nhận, không cần phải giả bộ trước mặt tôi. Đừng nói là anh theo dõi tôi đấy chứ, tôi không rảnh. Thế sao anh lại biết? Có người nói lại thì tôi mới biết chứ, anh ta là ai vậy? Tôi có nói anh cũng chả biết. Chính vì không biết nên tôi mới phải hỏi. Cô có vấn đề gì về nghe và hiểu không vậy? Tay cô tắt bếp rồi đi ra ngoài bàn, đứng trước mặt anh ta nói. Tôi thấy anh nổi cáo với tôi nhiều cái vô lý lắm đấy. Anh bị làm sao vậy? Tôi chả làm sao cả. Dứt lời, Song Luân đứng dậy, cầm lấy áo vest rồi mở cửa đi ra khỏi căn hộ. Khánh Thi đứng nhìn theo chẳng thể hiểu được rốt cuộc là anh ta bị gì. Buổi trưa đang làm việc, cô nhận được tin nhắn của Song Luân. Anh ta bảo cô chiều về sớm chuẩn bị tối đi tiệc. Cô đã từ chối, nhưng anh ta nói đây là lời của mẹ, không thể không nghe theo. Một đoạn tin nhắn ngắn ngủi, chẳng khác gì người xa lạ. Trong 2 tuần qua, bọn họ quả thực sống theo kiểu riêng, không ai can thiệp vào ai cả. Đến tối, Khánh Thi mở tủ quần áo ra tìm một bộ đầm dài màu trắng để chuẩn bị cho tiệc tối nay. Chọn đi chọn lại, cô quyết định lấy một bộ váy quay dài mà hôm trước anh ta đưa cô đi mua. Trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật, tóc dài búi gọn gàng phía sau. Đồ trang sức đơn giản nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý. Nhìn vào gương, cô thở dài tự nói, mình có bao giờ tham gia những buổi tiệc thế này đâu. Song Luân ngồi đợi cô ở phòng khách. Hôm nay anh ta mặc bộ vest đen. Khi thấy cô đi xuống thì anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Thế ngại nên cô bèn nói, tôi ăn mặc thế này không làm mất mặt anh chứ. Cũng tạm đi thôi. Từ căn hộ đến chỗ tổ chức tiệc mất ít nhất cũng phải nửa tiếng. Trên đường đi hai người chẳng nói với nhau một câu nào. Không khí trên xe yên lặng đến lạ thường. Song Luân tập trung lái xe, còn cô thì nhìn ra ngoài cửa kính, nhìn dòng xe chạy tấp nập xô bồ. Trong suốt buổi tiệc, cô đơn, lạc lõng không quen biết một ai, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn mọi người đi giao tiếp, nói đùa vui vẻ. Song Luân cũng vậy, anh ta bận với đám bạn ở đằng kia, bỏ mặc cô ngồi một mình ở đằng này. Trước khi đến đây, cô cũng hình dung ra được cảnh tượng như thế này. Ngoái đầu lại nhìn, không thấy cô còn ngồi ở đó nữa. Song Luân đảo mắt nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng của cô đâu. Anh ta đành tạm dừng cuộc vui với đám bạn để đi tìm cô. Ở bên trong không thấy, Song Luân đi ra ngoài vườn thì thấy cô đang ngồi một mình ở ghế đá. Anh ta đi đến trách móc. Tiệc còn chưa kết thúc, cô bỏ ra ngoài này là sao? Tôi có quen biết ai đâu, ở trong đó làm gì? Ra ngoài này còn thấy thoải mái hơn. Khả năng xã giao của cô kém thật đấy. Anh đưa tôi đến đây, bỏ mặc tôi ngồi một mình. Không đưa tôi đi giới thiệu người này người kia, thì tôi xã giao với ai? Anh nói chuyện có lý một chút được không? Thế đã ăn gì chưa? Ngồi một mình, ngoài ăn một bụng đầy ra, thì tôi còn biết làm gì hơn nữa. No rồi thì về, nhưng tiệc còn chưa tan mà. Cô còn muốn ở lại sao? Không phải, tôi chỉ sợ làm anh mất mặt thôi. Đến có mặt được rồi, dù sao buổi tiệc này cũng do ba tôi sắp xếp, nên tôi mới phải đi. Vậy mà tôi cứ tưởng họ là bạn thân thiết của anh. Ba tôi muốn tôi tập lòng quen với việc xã giao, để còn tiện cho việc làm ăn sau này thôi. Giờ tôi sẽ đưa cô về. Ừ, tôi cũng có chút mệt muốn ngủ sớm. Trên đường trở về, hai người vẫn không nói với nhau lấy một câu. Đi được nửa đường thì xe bỗng dừng lại, cô lên tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Có thể lốp xe bị thủng rồi, để tôi xuống xem thế nào. Song Luân mở cửa xe bước xuống, cô cũng xuống theo anh ta. Xe dừng ngay bên bờ sông, bầu không khí tĩnh lặng thật sự là điều rất tuyệt vời. Quả thật lâu lắm rồi cô mới ra lại nơi đây cảm nhận bầu không khí này. Song Luân cặm cụi thay lốp, lúc anh ta ngẩng mặt lên thì thấy cô đang đứng nhắm mắt tận hưởng bầu không khí. Hình như là cô rất thích những nơi thế này thì phải. Anh không thấy những nơi thế này rất đẹp hay sao? Vừa tĩnh lặng lại vừa thoải mái, rất tốt đấy. Tôi thấy cũng bình thường thôi, có gì đâu mà đẹp. Anh đúng là không biết thưởng thức vẻ đẹp gì cả. Lần đầu tiên anh đến đây đúng không? Nói xong, cô quay sang nhìn anh ta. Lời này của cô quả thật là đúng. đây là lần đầu tiên anh ta dừng lại ngắm cảnh đêm thế này. Là lần đầu tiên hay là lần thứ bao nhiêu có quan trọng hay không? Với cô nơi này có thể là rất tuyệt vời, nhưng đối với tôi nó cũng chẳng có gì đặc biệt. Vậy thì mặc kệ anh thôi. Tôi cũng chẳng có hứng thú để quan tâm đến chuyện này, nhưng ít nhất đối với tôi thì đây cũng là nơi khiến cho tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Ý cô nói sống cùng tôi là ngột ngạt. Khánh thì nhanh chóng đánh trống làng sang chuyện khác. Anh thay lốp xong chưa? Sao lâu quá vậy? Lâu thì cô nhảy vào mà làm. Tôi có biết làm đâu. Vậy thì cô đứng im và chờ đi. Cô bĩu môi quay người nhìn ra hướng bờ sông, không thèm nói chuyện với anh ta nữa. Anh ta là đàn ông mà hay nổi cáu thế không biết. Hơn 10 giờ mà vẫn chưa thay lốp xong, cô liền che miệng quay sang chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài. Cô đúng là buồn ngủ thật. Song Luân quay sang nhìn thấy cô ngáp nhưng không nói gì cả. 10 phút sau, cuối cùng Song Luân cũng lắp xong chiếc lốp xe. Anh ta thông báo với cô, rồi bọn họ nhanh chóng lên xe trở về căn hộ. Mọi chuyện cũng chẳng có gì khi Khánh Thi ngủ gục luôn trên xe khi sắp về đến nhà. Càng tệ hại hơn khi đầu của cô tựa luôn vào vai của Song Luân. Dù đi qua vài chỗ sóc nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của cô. Song Luân quay sang nhìn không nói, còn sửa lại đầu cô tựa hẳn vào vai anh ta. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Nếu yêu xin đừng buông tay của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.